Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, trong lòng có cái nàng. Đây là một chỗ huy hoàng đại điện. Thế nào xem xét đi đến tia sáng cùng hải tộc, đều là nhu hòa kim quang. Nơi này không có hắc ám có thể nói. Chính như hải tộc không có hắc ám. Tại cái này huy hoàng đại điện bên trong, 99 bậc trên bậc thang ngồi một người. Hắn tay phải sờ sờ tay trái chiếc nhẫn, khóe miệng nhấc lên một tia ngoạn vị ý cười. Có ý tứ, số 17 số 18 bị giết. Chủ thượng, đúng là dạng này, căn cứ số 17 số 18 trở về thần cách đến xem. Số 17 số 18 hoàn toàn không phải đánh giết người đối thủ. 99 bậc dưới bậc thang, đứng đấy mấy người, thuần một sắc toàn thân áo trắng. Nếu là Đường Tiếu tại cái này nhất định nai nhìn ra đây là nơi nào. Lời này chính là đứng tại phía trước nhất người áo trắng giảng. Cái gọi là thần cách, liền là ngày đó Đường Tiếu giết chết số 17 số 18 lúc bay đi hai cái máy móc chim nhỏ. Về phần cụ thể cái tác dụng gì liền không được biết rồi. A, hoàn toàn không phải là đối thủ. Như thế thú vị, được xưng chủ thượng người lại là ngoạn vị cười một tiếng. Chủ thượng, căn cứ truyền về tin tức, đại lục ở bên trên xuất hiện cơ giáp, cũng không phải là chúng ta nơi này đi ra, còn có liền là đánh giết số 17 số 18 người tự thành tăng ma hành giả. Đại lục ở bên trên cơ giáp cũng là xuất từ tăng ma hành giả chi thủ. Người áo trắng báo cáo nói, thật sự là càng ngày càng thú vị, đem hắn bắt về cho ta, trong tay hắn vật liệu cũng cho ta cầm về. Nói xong chủ thượng cười ha hả, nhìn xem hai tay của mình không được cười, giống như không có người ngươi cái kia chạy ra lòng bàn tay của hắn. Vâng, chấm chấm, Đường Tiếu một người trong phòng, không biết qua bao lâu, hắn cười lớn cầm trong tay bút ném đi thật dài thở phào một cái đi qua nhiều ngày như vậy cố gắng. Mình thiết kế đài thứ nhất máy móc chiến tranh rốt cục tốt. Nhìn trong tay bản thiết kế Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Rốt cục vẽ xong, cũng không tệ lắm, quét hình bản vẽ, hai đạo lam quang tùy theo từ trong mắt bắn ra, trong tay bản vẽ lập tức bắt đầu bị hệ thống phân biệt. Ước chừng 5-6 phần chuông, phân biệt thành công thanh âm nhắc nhở tùy theo truyền ra. Tiến vào chế tạo, Đường Tiếu ra lệnh, không gian chữ vật bên trong sản phẩm phụ lập tức từ thanh đồng trên cây bay xuống dưới. Phân công cực kỳ minh xác. Có bắt đầu rèn đúc khuôn mẫu, có bắt đầu dung luyện vật liệu, tổng xem là khá nghỉ ngơi. Hô, thở ra một hơi thật dài ngã xuống giường nằm ngáy o o. Trong chữ vật không gian hệ thống bắt đầu nhanh chóng dung luyện vật liệu, đúc thành linh kiện, sau đó tổ hợp. Đây tuyệt đối là một cái công trình vĩ đại. Bình thường đại lục ở bên trên máy móc chiến tranh nếu có chuẩn bị đầy đủ, hoàn thiện bản vẽ lời nói cũng cần chỉ ít hơn nửa năm mới có thể rèn đúc hoàn thành. Cái này còn không nói rèn đúc sau khi hoàn thành hậu kỳ điều vừa vấn đề. Mà hệ thống muốn cũng ít nhất phải 15 ngày. Cũng may chế tạo sau khi hoàn thành không cần điều vừa loại hình dườm ra sự tình. Chỉ cảm thấy một trận vang lên chui vào trong mũi. Đó là một loại mùi thơm ngát. Loại này vang lên có thể làm cho u ám đầu lập tức thanh tỉnh. Đường Tiếu đánh cực loại này hương khí hắn ngửi qua. Trong lúc ngủ mơ, cảm giác hương khí càng ngày càng gần. Tựa như đến trước mắt mình. Đột nhiên hắn mở mắt. Khá lắm, trước mắt là trắng bóng một mảnh. Ngay tại hai đoàn trắng nõn làn da ở giữa có một đường rãnh thật sâu. Tốt hung khí. Đường Tiếu lập tức tỉnh táo lại. Đây là ai? Tùy theo một cái nghi vấn xuất hiện trong đầu. Mình không phải đang ngủ à? Làm sao vừa mở mắt tình huống này? Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy trên thân nhiều một tầng mềm mại đệm chăn. Khá lắm, nguyên lai là tại cho mình đắp chăn a. Còn tốt chính mình có thể nhịn được không phải còn thật phiền phức. A, là Tiểu Nhã đem ngài đánh thức sao thần tử? Tiểu Nhã có chút bận tâm hỏi. Không có, lúc đầu cũng liền nên tỉnh. Đường Tiếu vuốt vuốt huyệt thái dương ngồi dậy, hiện vào giờ nào a? Gần trưa rồi a thần tử. Tiểu Nhã trả lời. Nhanh như vậy a, kỳ thật nói cái này lời hoàn toàn là vô tâm. Đường Tiếu ép rút, căn, không biết đạo những ngày này trôi qua lúc nào là ban ngày, lúc nào là buổi tối. Nếu không ngài đang ngủ sẽ không ngủ, không thể tổng ngủ, làm chút gì. Đường Tiếu đứng dậy, mặc vào treo ở một bên quần áo. Toàn bộ quá trình Tiểu Nhã đều đứng ở một bên như tiến áp sát người nha hoàn. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tiểu Nhã đi tới ôn nhu cho Đường Tiếu chỉnh lý cổ áo. Tạ ơn a, Đường Tiếu đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Cái kia đế quốc biên cảnh, cái kia bị Nam Tước nhặt về tiểu nữ hài, cái kia từ nhỏ tại Nam Tước phủ cùng mình cùng nhau lớn lên thiếu nữ, cái kia đã từng mở miệng một tiếng chân lý ca cô gái đáng yêu. Hiện tại, lại đều không có ở đây. Vừa mới Tiểu Nhã ôn nhu cho Đường Tiếu chỉnh lý cổ áo, thậm chí có trong nháy mắt hắn xuất hiện ảo giác. Betty liền đứng sau lưng tự mình, một mực dùng nhu hòa ánh mắt nhìn mình, dùng cặp kia tiêm lớn lên mảnh tay vì chính mình chỉnh lý cổ áo. Hắn biết đạo loại kia thuộc về nhu tình của nàng cũng đã không thể hưởng thụ. Từng cái hình tượng lấp lóe trong đầu, tựa như chiếu phim. Betty từ 6 tuổi bắt đầu liền mỗi sáng sớm đúng hạn gọi mình rời giường. Nàng luôn luôn bưng một cái chậu rửa mặt cho mình rửa mặt, xong việc đưa qua khăn mặt cho mình lau mặt. Nàng rõ ràng là cái nữ hài tử, lại đem mình làm nữ hài tử chiếu cố, vẫn là vô vi bất trí loại kia. Tự rèn luyện nàng liền xách ghế đầu ngồi đang huấn luyện trận bên cạnh dưới cây lẳng lặng mà nhìn mình. Khi mình dừng lại về sau lập tức chạy tới, miệng bên trong kêu chân lý ca, thủ bên trong lại cầm khăn mặt cùng nước cho mình. Vài chục năm chưa từng trong một ngày đoạn, đó cũng không phải trách nhiệm của nàng, nhưng nàng lại đem cái này nhìn so với chính mình đều nặng. Cuối cùng, mình lại nhìn tận mắt nàng ngã trên mặt đất lại bất lực. Mặc dù đại thù đã báo, nhưng đây cũng là trong lòng vĩnh viễn sẹo, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi sẹo. Betty, trong miệng hắn tiếng cười nói thầm, nếu không phải cực lực nhịn xuống, chỉ sợ nước mắt đã rơi xuống. Cái này có người ngoài, hắn không muốn đem đoạn chuyện cũ này chia sẻ cùng người khác. Thậm chí nói hắn dự định đem đoạn này ký ức vĩnh viễn phong tồn đến trong đầu. Thẳng đến phần cuối của sinh mệnh, hắn không muốn cùng người khác nói, cũng không cần thiết nói. Thần tử, ngài nói cái gì? Tiểu Nhã một mặt mê hoặc nhìn Đường Tiếu hỏi. Không có, không có gì, nhớ tới điểm chuyện cũ. Hắn nói xong đi ra khỏi phòng. Ăn cơm chưa, Đường Tiếu đi vào tộc trưởng chuyên môn sân huấn luyện. Những ngày này phải ở lại chỗ này các loại tin tức. Bởi vì vội vã về Hắc Ám công quốc, đem cơ giáp bán chuyện xảy ra cần phải mau sớm giải quyết. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt. Những ngày này một mực đang bận bịu xác thực đem tu luyện quên mất. Ngồi tại tu luyện trận đem bá quyết một mực vận chuyển. Theo vận chuyển trong cơ thể nhắc nhở không ngừng mà tăng lên. Lúc đầu ngày này liền không có như thế tu luyện bá quyết. Trong cơ thể khí thế ngược lại là đục ngầu không ít. Hiện tại đem bá quyết du tẩu cùng toàn thân huyệt nói. Cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Nguyên bản đều nhanh đạt tới lực lượng cực hạn, thân thể lại xuất hiện rất lớn đứng không. Nói cách khác, thân thể có thể thừa nhận được càng nhiều lực lượng. Từ đó đạt tới tấn cấp. Lại đến mấy lần, Đường Tiếu xoa dưới đỉnh đầu mồ hôi lại bắt đầu toàn lực vận chuyển lên bá quyết. Đến, canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.